Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, Con Dâu Nuôi Từ Bé 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cái này chiến trường đến cùng vẫn là không có giữ vững. Phía trên đã truyền, đến mệnh lệnh rút lui. Trưởng quan thở dài một hơi, hạ mệnh lệnh rút lui. Sau đó quân đội lấy rất tốc độ nhanh lui về. Mảnh đất này như vậy luân hãm. Đội ngũ sĩ khí trầm thấp, nâng lên thương binh rút lui. Chiến sĩ trên mặt đều là đen xám, ánh mắt mỏi mệt chết lặng. Ninh Thư cõng cái hòm thuốc theo đại bộ đội đi. Ngẫu nhiên có tổn thương viên cần trị liệu thời điểm, cũng thuận tiện xuất thủ. Tiểu Đồng đi theo Ninh Thư bên người, đi được thở hồng hộc. Ninh Thư để nàng đến trên xe tải đi. Tiểu Đồng lắc đầu, thần sắc có chút sợ hãi. Hướng Ninh Thư nói ra, sư phụ, ta không biết nên đi chỗ nào. Trên chiến trường Tiểu Đồng cảm giác được giá trị của mình. Có thể đi theo sư phụ cứu chữa người, nhưng là hiện tại rút lui. Nàng không biết đi nơi nào. Một lần nữa đi vào đám người, Tiểu Đồng lại nghĩ tới mình bị trà đạp sự tình. Sợ hãi người khác chế giễu xem thường. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đi theo ta đi, có thể làm thành một cái quân y dài. Trận này xâm lược chiến trường sẽ kéo dài thời gian rất lâu, quân y sẽ rất khuyết thiếu. Mình rời đi về sau, Trúc Tố Nương cùng Tiểu Đồng sẽ là thực tốt cộng sự. Cảm ơn sư phụ. Tiểu Đồng thần sắc an tâm một chút. Trúc quân y, phía trước một cái chiến sĩ vẫn luôn gọi lấy chân đau. Cho ngươi, đi qua nhìn xem. Một cái chiến sĩ chạy tới hướng Ninh Thư nói. Được, Ninh Thư cõng cái hòm thuốc đi qua. Tiểu Đồng đi theo Ninh Thư phía sau cùng đi. Ninh Thư hướng nàng nói ra, ngươi không cần đi theo ta. Đi trên xe đi. Ninh Thư chính mình có thể như thế khiêng, là bởi vì tu luyện tuyệt thế võ công, thể chất tiêu chuẩn. Nhưng là Tiểu Đồng chỉ là một cái nhược nữ tử, không có cách nào cùng với nàng so. Sư phụ, ta có thể. Tiểu Đồng khẽ cắn môi, thần sắc kiên nghị. Ninh Thư nhìn nàng dạng này, liền để nàng đi theo. Vẫn luôn gọi lấy chân đau người là Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu nằm tại trên cáng cứu thương bị hai cái chiến sĩ nâng lên. Chân là loại nào đau pháp? Ninh Thư buông xuống cái hòm hướng Trúc Nghiên Thu hỏi, cởi ra trên đùi gậy gỗ cùng băng vải. Mở ra xem xét là có chút nhiễm trùng. Ninh Thư cầm mới mẻ thảo dược thả ở trong miệng nhai thoa lên trên vết thương. Trúc Nghiên Thu ngơ ngác mà nhìn xem Ninh Thư. Nhìn xem nàng cẩn thận xử lý miệng vết thương của mình. Hỏi, Trúc Tố Nương, người chừng nào thì biết cái này? Ninh Thư đem băng gạc đánh một cái kết, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Cùng người học. Trúc Nghiên Thu thần sắc bàng hoàng, nhìn xem chân của mình hỏi. Chân của ta sẽ được không? Không biết, chờ đến bệnh viện mới biết được. Đừng lộn xộn. Ninh Thư nhìn xem Trúc Nghiên Thu chân, đoán chừng sẽ lưu lại di chứng. Dù sao thương tổn tới xương cốt. Trúc Nghiên Thu thần sắc hôi bại, mang trên mặt bất an. Hiển nhiên trong lòng cũng rõ ràng thương thế của mình, mới sẽ như vậy một lần hướng Ninh Thư chứng thực, chính là vì an tâm. Hắn cắn răng lên chiến trường, không nghĩ tới tập đâm lê đao thời điểm bị địch nhân một đao chém vào trên đùi. Lúc ấy hắn là phí đi sức chín châu hai hổ đem địch nhân chỏng gọng trên đất, kết quả nằm dưới đất địch nhân một đao chém vào trên đùi. Trúc Nghiên Thu không có trải qua quân sự hóa huấn luyện, gặp được loại chuyện như vậy đương nhiên chậm nửa nhịp, không giống kịch bản bên trong tại chiến trường chậm rãi trưởng thành, khát vọng thành công, chỉ vì cái trước mắt liền dễ dàng xảy ra chuyện. Trúc Nghiên Thu trong lòng cũng có chút hối hận. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ. Hiện tại quân đội đều rút lui, Phương Phỉ Phỉ cái này chiến trường phóng viên cũng hẳn là đi theo quân đội rút lui. Tại sao không có thấy người đâu? Nhất là bây giờ Trúc Nghiên Thu thụ thương. Trúc Nghiên Thu đã thụ thương lâu như vậy, thật chia tay. Ninh Thư cũng lười quản hai người này sự tình. Bất quá tình yêu loại vật này, thật đúng là quá yếu đuối. Khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân liền chết yểu. Nhưng không là chuyện gì đều muốn vì tình yêu nhường đường. Chân ái không phải lý do. Đương Ninh Thư lần nữa trở lại phồn hoa Thượng Hải, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thời gian thật dài không có nhìn thấy như thế hòa bình không khí, không có rừng mưa đạn, trên không không có gào thét không quân, không có kêu rên thống khổ chiến sĩ. Những này an bình hòa bình đều là tiền tuyến chiến sĩ dùng mệnh đổi lấy. Ninh Thư mang theo Tiểu Đồng trở lại nhà của mình. Hai người tắm rửa, sau đó đổ vào dễ chịu trên giường ngủ được hôn thiên hắc địa. Sự tình gì đều không muốn làm, trước ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, đã là một ngày sau đó. Ninh Thư mặc quân trang, đem nhị đẳng quân công huân chương treo ở trước ngực. Chân mang ủng chiến đến ký túc trường học đi gặp Trúc Tư Viễn. Một đoạn thời gian không gặp Trúc Tư Viễn. Trúc Tư Viễn cao lớn rất nhiều, thân thể rất rắn chắc. Nương, Trúc Tư Viễn chạy đến Ninh Thư trước mặt, không còn giống khi còn bé, đồng dạng nhào vào Ninh Thư trong ngực, nấu canh khắc chế rất nhiều. Bất quá, nhìn xem Ninh Thư con mắt có chút đỏ lên, Ninh Thư cười lấy nói ra, Tư Viễn, nương trở về, chúng ta về nhà. Trúc Tư Viễn liều mạng gật đầu, trên đường đi đều đang hỏi Ninh Thư các loại vấn đề, biết được Ninh Thư thu được nhị đẳng công, nhìn xem huân chương liền không rời nổi mắt. Ninh Thư đem huân chương đưa cho Trúc Tư Viễn. Trúc Tư Viễn cẩn thận từng ly, từng tí tiếp nhận huân chương, lật qua lật lại xem, đối Ninh Thư nói ra, nương, về sau ta cũng phải lên chiến trường, đem kẻ xâm lược đuổi ra thổ địa của chúng ta. Ninh Thư cười ừ một tiếng, về đến nhà. Tiểu Đồng đã làm tốt đồ ăn, nhìn thấy Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn, có chút câu nệ. Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn giới thiệu Tiểu Đồng, Trúc Tư Viễn, hướng Tiểu Đồng hô một tiếng Tiểu Đồng tỷ. Trên bàn cơm Trúc Tư Viễn vẫn luôn quấn lấy Ninh Thư, để Ninh Thư giảng một chút trên chiến trường sự tình. Nghĩ đến trên chiến trường đủ loại, để Ninh Thư đều tại sao không có khẩu vị, đối Trúc Tư Viễn nói ra. Tư Viễn không hỏi, nương, nương sẽ đem tất cả mọi chuyện đều viết xuống đến. Chính ngươi nhìn, Ninh Thư ngược lại là muốn đem trên chiến trường gặp được tổn thương đều chỉnh lý thành sách, đem mình gặp được tình huống đều viết ra. Ân, danh tự liền gọi ta là chiến trường quân y. Ninh Thư bắt đầu viết nhật ký đồng dạng ghi chép trên chiến trường gặp được sự tình, viết mình là như thế nào làm việc, chiến sĩ trên chiến trường nhận tổn thương gì, vết thương hẳn là như thế nào xử lý. Mỗi lần viết một điểm, Trúc Tư Viễn là cái thứ nhất trước nhìn. Mỗi lần xem hết, đều dùng một loại lại kính ngưỡng lại đau lòng lại phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, hỏi, xâm lược người thật tàn nhẫn như vậy sao? Chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Ninh Thư nói, Trúc Tư Viễn mình xem hết, còn mang tới trường học đi cho những bạn học khác nhìn. Ninh Thư cũng không thèm để ý, hẳn là qua không được bao lâu, nàng lại muốn bị điều động đến chiến trường. Đây chỉ là ngắn ngủi rút lui, trận chiến tranh này còn rất dài thời gian. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền dạy Tiểu Đồng một chút quân y tri thức. Tiểu Đồng trên chiến trường đợi qua, lý giải cũng rất nhanh. Ninh Thư cảm giác mình ở cái thế giới này ngây người thời gian rất dài. Nhất là từ chiến trường trở về, cảm thấy mình đã sống hơn nửa đời người. Không có cái nào thế giới để Ninh Thư sinh ra dạng này tang thương cảm giác uể oải. Có báo chí tìm tới Ninh Thư, muốn đăng Ninh Thư viết ta là chiến trường quân y, Ninh Thư không nói gì sẽ đồng ý. Đăng liền đăng, hiện tại dân tộc đến nguy nan thời điểm, có thể làm cho phổ thông quần chúng hiểu biết chiến tranh cũng tốt. Báo chí trả lại cho một điểm tiền thù lao, Ninh Thư cũng thu, tích lũy lấy, cho Trúc Tư Viễn cưới vợ. Hết chương.